Ánh mắt Viêm Chuyên biến sắc. Tên gia hỏa này. Tiêu Hòa vẻ mặt vô tội quay đầu ra cửa sổ mắng. Cái xe tải chết tiệt kia, lái kiểu gì vậy? Quá ẩu. Đúng thế. Người tài xế mang theo lửa giận phụ họa. Đây chính là đường đi học của tụi nhỏ. Bọn họ lái xe như vậy là quá nguy hiểm. Anh nói không sai. Nhẽ ra chỗ này nên có thêm một trạm cảnh sát giao thông từ lâu rồi mới phải. Đột nhiên, Tiêu Hòa há to miệng thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Cái tên chết tiệt này, Tiêu Hòa rũ mi, đáng thương nhìn về phía người bên cạnh. Ánh mắt thằng nhóc này, nó đang cười. Bắt chước ai mà cười đến nham hiểm như vậy. Viêm Chuyên rút tay ra khỏi mông Tiêu Hòa. Xe taxi chậm rãi dừng lại trước cửa trường tiểu học Tứ Đường. Tiêu Hòa vô cùng cảm kích liếc người tài xế một cái. Có điều cảm kích thì cảm kích. Lúc xuống xe hắn vẫn lấy cớ không có hóa đơn, khiến cho người lái xe miễn cho hắn số tiền lẻ. Các người trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Người phụ nữ tóc tai bù xù túm lấy vạt áo hiệu trưởng trường tiểu học Tứ Đường, Lý Duẫn, lớn tiếng kêu gào. Mấy người bảo vệ tiến lên muốn kéo cô ra, lại bị mấy người đi cùng cô chặn lại. Lý hiệu trưởng, xin hỏi bọn trẻ đã mất tích nửa tháng rồi, nhân viên nhà trường hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì sao? Bốn đứa bé mất tích đều là học sinh trường các người, hơn nữa đều cùng một ngày sau khi tan học, phía nhà trường có nghĩ là biện pháp an ninh của mình còn chưa nghiêm ngặt hay không? Bây giờ phải chăng mới đưa ra phương án khắc phục? Hàng loạt camera vây quanh bọn họ quay phim chụp hình. Một phóng viên nam tuổi không lớn lắm vì muốn giành lấy đề tài, cầm microphone chen chúc vào phía trong. Lý hiệu trưởng, xin hãy trả lời trực tiếp. Phụ huynh của bọn trẻ ngay tại trước mặt ông, chẳng lẽ ông không có một lời giải thích nào sao? Đủ rồi, đừng có chụp nữa. Nhà trường chúng tôi đã và đang cố gắng hết sức. Các người không thể đem trách nhiệm hoàn toàn đổ lên đầu nhà trường được. Đó là chuyện xảy ra sau khi tan học. Cô Trần, làm ơn bình tĩnh một chút. Tôi đã bảo đừng chụp nữa. Đám ký giả các người đừng có quá đáng. Không thể giãy khỏi tay Trần Viện, lại không thể mạnh mẽ đẩy cô ra. Quần áo sắp bị xé rách. Lý Duẫn vừa nôn nóng vừa tức giận, đau đầu nhức óc. Kể từ khi lũ trẻ mất tích đến bây giờ, chẳng qua mới chỉ ngắn ngủn có nửa tháng mà tóc người đàn ông mới hơn 40 tuổi đã bạc đi trông thấy. Các người trả con cho tôi, trả lại con cho tôi. Đẩy cái gì mà đẩy, muốn đánh người sao? Bảo vệ nhà trường muốn đánh phụ huynh hả? Mọi người bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Họ Lý, bọn tôi đem con gửi tới trường của ông phải trả lại nguyên nguyên vẹn vẹn cho chúng tôi. Không được sử dụng camera, gọi 110, ai gọi 110 đi. Một mảnh hỗn loạn, giằng co, gần như sắp phát sinh đánh nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27 thật là náo nhiệt. Tiêu lão đại khoanh tay, phun một hơi từ trong lỗ mũi. Tiêm đầu cảm thấy xem nhân loại cãi nhau rất nhàm chán, đã sớm lủi mất tâm. Viêm Chuyên giống như muốn chuồn, nhưng mà Tiêu tiểu nhân lại coi y là bức tường mà dựa vào, mới vừa đẩy ra lại dựa tiếp. Bọn họ tới làm ầm ĩ nhiều lần rồi. Giọng nói non nớt có chút quái dị vang lên bên chân Tiêu Hòa. Tiêu Hòa cúi đầu nhìn xuống. Hai đứa trẻ con bé xíu chỉ cao tới eo hắn cũng bắt chước khoanh tay nhìn về đám người lớn kia. Tiêu Hòa bĩu môi. Hắn ghét trẻ con, nhất là cái loại miệng còn hôi sữa này. Này mấy nhóc, đang giờ học tụi bay chui ra ngoài làm gì? Còn không mau về lớp đi. Viêm Chuyên nhíu mày. Tên này nói chuyện với trẻ con mà cũng hung như vậy. Tiểu Viêm, tiểu quỷ, già rồi nhíu mày không sao? Muốn mới 20 tuổi đầu đã đầy nếp nhăn hà. Ngu ngốc. Cái này gọi là lãnh khốc hiểu chưa? Bây giờ nữ sinh đều thích dạng này. Thằng quỷ nhỏ mặc đồng phục, tóc lìa chỉa nói chuyện cũng rất chói tai. Ông chú này chắc chắn là không có bạn gái. Một cô bé có mái tóc mềm mại như tơ ngẩng đầu cười ngọt ngào với Viêm Chuyên. Viêm Chuyên ngó ngó con bé. Nếu có thì cũng là xem mắt mà kết hôn. Đối phương chắc chắn không phải đi bước nữa thì là gái lỡ thì. Thằng nhóc mất hứng đẩy đẩy con bé, đồ ngốc. Đừng có cười với người lạ hồn nhiên như vậy. Cẩn thận bị bắt đem bán bây giờ. Tiêu Hòa tức chết. trẻ con quả nhiên là đáng ghét mà. Đánh chết hắn cũng sẽ không sinh con. Viêm Chuyên bỗng nhiên vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé. Cô bé ngẩng đầu lại cười ngọt ngào. Lâm Lâm, cái đồ ngu ngốc này. Ê, không được đụng vào Lâm Lâm. Tiêu Hòa vui vẻ, tiến về phía trước vò loạn cái đầu lìa chìa của thằng nhóc một trận. Oát con này tuy nhỏ, lá gan lại thật sự lớn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám dương nanh múa vuốt với Tiểu Viêm như vậy. Làm cái gì thế? Biến thái biến thái. Buông Hùng Hùng ra. Cô bé được gọi là Lâm Lâm thấy Tiêu Hòa bắt nạt bạn mình, xông lên há mồm liền cắn. Này này này, con nhóc chết tiệt, mày làm gì thế? Tiểu Viêm mau kéo nó xuống. Viêm Chuyên nhìn nhìn con nhóc treo tại cánh tay Tiêu Hòa, lại ngó ngó Tiêu Tiểu Nhân bị cắn tới kêu gào ầm ĩ, lắc đầu. Mày lắc đầu là có ý gì? Tiêu Hòa giận dữ. Ngươi nhìn là biết, thằng bé bị xoa đầu bên này càng không dễ chọc. Thừa dịp Lâm Lâm cắn Tiêu Hòa, giãy khỏi tay hắn, quay lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn. Biến thái biến thái, đánh chết tên biến thái này. Tức, tức chết tao. Tiêu Hòa tức tới dậm chân, đừng nhìn bọn nó nhỏ, đánh vào người vậy mà rất đau. Thế nhưng hắn lại chẳng thể thực sự xuống tay với hai đứa bé này. Tâm trả thù của thằng nhóc rất nặng, một cước đá về phía đầu gối Tiêu Hòa. Viêm Chuyên nhíu mày một cái, đi tới túm lấy cổ áo thằng bé. Cú đá hiểm độc trượt qua người Tiêu Hòa. Hai cái chân nhỏ xíu đạp loạn trên không trung. Viêm Chuyên cảm thấy thú vị, nắm lấy thằng bé thuận tay ném đi. Vừa vặn có người trong đám náo loạn không ai can nổi bên kia chú ý tới một màn này. A, Tiêu Hòa cũng hoảng sợ. Nhóc con tuy rằng đáng ghét, nhưng Tiểu Viêm xuống tay cũng thật không hề biết nặng nhẹ chút nào. Dầm, thằng bé bị quăng lăn tới vài vòng trên mặt đất. Này, các người đang làm gì đấy? Tốt rồi, bây giờ ngay cả bảo vệ trường học cũng chú ý tới. Một đám người vốn đang cãi cỏ ầm ĩ tới mức sắp đánh nhau, có một nửa đã chạy lại phía này. Nhất là hiệu trưởng Lý Duẫn, vừa nhìn thấy có người làm hại tới học sinh của mình ngay tại cổng trường, nhất là khi phóng viên còn đang ở đây, gấp đến độ đầu bốc khói, lập tức sải bước chạy vội tới mà cũng không ngoại trừ khả năng hắn ý đồ muốn đổi mục tiêu sang bên này nhằm thoát khỏi sự quấy rầy của Trần gia. Lúc Lâm Lâm phát hiện bạn mình bị nhấc lên liền buông Tiêu Hòa ra, nhìn thấy thằng bé bị quăng ngã, thì oa một tiếng khóc lớn ngay tại chỗ. Mày có ngu không vậy? Muốn dạy dỗ thì đét đít vài cái là được rồi, cần gì trước mặt nhiều người ném nó như thế? Nếu bị thương, mày đền nổi sao? Tiêu Hòa thấy chuyện bé xé ra to, gãi gãi đầu, đi đến bên người Viêm Chuyên thầm thì. Viêm Chuyên đối với tâm lý hám lợi của tên tiểu nhân này đã quá quen thuộc, chẳng phải là sợ đền tiền sao? Cầm cánh tay bị cắn của Tiêu tiểu nhân lên nhìn nhìn, đúng như dự đoán, vì có quần áo bảo vệ, chỉ để lại hai cái dấu hồng hồng, nhưng mà trên tay áo lại có thêm mấy cái lỗ nhỏ. Ôi da, răng nanh con nhóc này sắc thật. Tiêu Hòa lúc này mới chú ý tới tay áo bị cắn rách, thật là đau lòng mà. Nếu ngươi bị thằng nhóc kia đá trúng, ngươi sẽ biết quần áo bị cắn thành mấy lỗ cũng thật sự chả thấm tháp gì. Viêm Chuyên cũng chán rước phiền toái trên thân, lại càng ghét bị một đám người vây quanh kêu kêu gào gào. Y đi tới xách thằng nhóc bị ngã lên, thuận tay sờ sờ cô bé đang khóc oa oa bên cạnh. Tiêu Hòa trợn mắt, không biết tại sao, hắn cảm thấy được Tiểu Viêm dường như đối đãi với hai tiểu quỷ này có chút đặc biệt. Kỳ diệu là, cô bé lập tức nín khóc, mà thằng nhóc bị Viêm Chuyên xách lên trong nháy mắt đã trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Các người là ai? Tới trường học của chúng tôi làm gì? Hiệu trưởng Lý Duẫn lớn tiếng chất vấn, vươn tay muốn kéo hai đứa trẻ về phía sau mình. Viêm Chuyên trưng ra bộ mặt không liên quan gì tới ta. Tiêu Hòa ho khan một tiếng, không còn cách nào khác. Thời điểm này chỉ có dựa vào ta đây ra tay mới ổn thỏa. Hiệu trưởng Lý, anh ấy là anh hai con, còn chú kia là bạn anh ấy. Anh hai nghe được tin tức, lo lắng cho con nên chạy tới coi. Tiếng trẻ con non nớt ngọt ngào vang lên, nước mắt trên mặt Lâm Lâm vừa mới nãy còn oa oa khóc cũng không biết chạy đâu hết. Đi qua giữ chặt lấy tay áo hiệu trưởng trước đôi mắt to tròn giải thích. Tâm can Lý Duẫn nhất thời mềm thành quả hồng nhũn, cúi người, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lâm Lâm, tràn ngập yêu thương nói, vậy à, thế tại sao anh hai con lại quăng ngã bạn học hùng ái đào của con? Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Lâm mếu máo, không chút do dự chỉ Hùng Hùng, bởi vì bạn ý bắt nạt chú đi cùng anh hai. Tiêu Hòa muốn khóc, ta lại rơi vào nông nỗi bị một thằng con nít danh bắt nạt sao? Ta, hóa ra đã bước vào hàng ngũ chú bác rồi. Nguyên lai thanh xuân đã cách ta xa xôi như vậy. Nháy mắt, trong vòng hai thước xung quanh Tiêu Hòa là một mảnh âm yêu viêm chuyên bị ảnh hưởng tới. Cứ như vậy lùi xa từng bước. Hùng Hùng há to miệng, ta oan uổng a. Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Lâm vừa nháy mắt vừa xua tay với mình, đành phải uất ức nói, xin lỗi, là con sai. Con thấy có ông chú biến thái tới gần Lâm Lâm, nhớ tới lời thầy giáo nói phải cẩn thận người lạ, thế là liền. Con thật sự không biết ông chú kia quen Lâm Lâm. Tiêu Hòa hoàn toàn rơi vào trạng thái u ám. Nghe xem, đúng là đứa bé có hiểu biết, có lòng thương yêu bạn học mà. Lý Duẫn cảm động đến thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng. Đứa trẻ tốt nha, đây mới là đứa trẻ tốt mà chúng ta dạy dỗ được. Khụ, hai vị họ gì? Tuy rằng tôi hiểu được tâm tình lo lắng cho bọn nhỏ của hai vị, nhưng giữa giờ học mà gọi tụi nó ra thì cũng không tốt lắm đâu. Lý Duẫn không có hỏi Hùng Ái Đào vì sao cũng theo Lâm Lâm chạy tới. Trong mắt hắn, Hùng Hùng và Lâm Lâm luôn dính nhau như hình với bóng. Xin ông đấy, hai đứa nhỏ này. Tay áo của Tiêu Hòa bị người giữ chặt, cúi đầu nhìn xuống. Con nhóc đang kéo kéo tay áo hắn lắc tới lắc lui làm nũng. Chú ơi, chú nói mang con đi ăn KFC, vậy cho Hùng Hùng theo luôn với, được không? Nha chú KFC, còn khuya. Được, Tiêu Hòa nở nụ cười âm hiểm với con nhóc đang làm nũng. Cũng không quản nụ cười này tạo thành bao nhiêu thương tổn cùng sợ hãi đối với tâm hồn non nớt của đứa trẻ đáng yêu. Quay đầu lại, lịch sự lễ phép nói với hiệu trưởng trường tiểu học Tứ Đường. Xin chào hiệu trưởng Lý, tôi họ Tiêu, cũng coi như là có họ hàng với đứa nhỏ này. Chỉ có điều nó chưa từng gặp tôi. Lần này tôi tới, một là cùng đi với Tiểu Viêm, cũng là anh hai đứa nhỏ này tới gặp nó. Hay là bởi vì một người họ hàng của tôi sắp được điều tới đây làm việc. Con cậu ta vốn định chuyển đến trường ngày học, nhưng tôi nghe nói gần đây trường ta hình như xảy ra một số việc, cho nên cũng muốn nhân cơ hội này đến xem một chút. Ha, hóa ra là như vậy. Nghe nói Tiêu Hòa cũng tới vì chuyện không may phát sinh trong trường học. Sắc mặt Lý Duẫn trở nên càng lúc càng khó coi. Sự việc này còn muốn khuếch trương tới mức nào nữa? Tại sao người nào cũng tới trách cứ trường học, nhưng không ai chịu trách nhiệm về môi trường tệ hại xung quanh trường? Anh có con thì ngàn vạn lần đừng đưa tới trường này. Trường này ăn thịt người, ăn thịt người. Bọn họ ăn thịt mất con của tôi, đem con của tôi ăn mất rồi. Ô ô, Trần Viện tóc tai bù xù kêu khóc muốn đánh về phía Lý Duẫn, lại bị đám bảo vệ trường nhanh tay nhanh mắt giữ chặt lại. Buông ra. Tôi phải liều mạng với các người, trả lại con cho tôi. Họ Lý kia, con của chúng tôi được đưa tới trường ông học, người không có, hiện tại cũng không có cái gì trả lại. Người Trần ra gầm lên, các người muốn tôi trả lại cái gì? Tôi đã nói rồi, có bất cứ ý kiến gì, chúng ta ngồi xuống thảo luận. Nhưng mà các người một mực đòi nhân viên nhà trường chúng tôi giải thích, rốt cuộc các người muốn trả lại cái gì? Lũ trẻ không thấy, trường học của chúng tôi cũng có thoải mái hơn các người chút nào đâu. Tôi, còn có giáo viên chủ nhiệm của bốn đứa bé đã nhiều ngày rồi còn chưa được chợp mắt. Nhà trường cùng bảo vệ cũng đã tổ chức tìm kiếm bọn nhỏ khắp nơi rồi. Các người còn muốn chúng tôi phải thế nào nữa? Lý Duẫn thở dài thật sâu, hắn đã sắp bị chuyện này làm cho suy sụp. Bất kể là trường học, phụ huynh, cấp trên hay là từ xã hội, chỉ có áp lực, không thèm để ý tới lời giải thích, chỉ gây sức ép, càng không có người chủ động đề xuất việc hỗ trợ, ngoại trừ cảnh sát đang hoàn thành trách nhiệm của mình ra. Vậy mà đám phóng viên như thể không nhìn rõ tâm tình của hiệu trưởng Lý lại xông đến, thậm chí còn đưa mic lâu tới trước mặt Tiêu Hòa. Xin hỏi anh, với tư cách là phụ huynh học sinh, anh cảm thấy thế nào về phương diện công tác bảo vệ an toàn cho học sinh ở trường tiểu học này? Tiêu Hòa hướng về phía ống kính cười, vô cùng dịu dàng nói, vì dân, ái, vì nhân dân, thương người. Câu này chơi chữ, ai không nhớ AKA vì dân thì quay lại mấy chương đầu quyển một coi nha. Anh đây hài hước thật nha, ha ha. Phóng viên kia cười gượng, Tiêu Hòa cũng cười, Viêm Chuyên, mặt không chút thay đổi, tiếng chuông vang lên, hiệu trưởng Lý, không biết ngài có thể dành ít thời gian quý báu của mình để giới thiệu với tôi một chút về giáo viên cùng với tình trạng cơ sở thiết bị của quý trường được không? Tôi nghĩ đang là thời gian lên lớp cũng không tiện mang bọn nhỏ ra ngoài ăn cơm, trước hết để cho lũ trẻ vào học đã, ngài thấy sao? Lý Duẫn chỉ mong sao có thể tránh khỏi Trần gia cùng phóng viên càng xa càng tốt. Tuy rằng cảm thấy Tiêu Hòa cũng không giống người lương thiện, nhưng so với người Trần gia cùng phóng viên, được, được, đương nhiên là được. Hai vị đi theo tôi. Hùng Ái Đào, Lâm Lâm, mau trở về lớp đi. Tiểu Trầm, trong giờ học không cho phép bất cứ kẻ rỗi hơi nào tiến vào trường học quấy rầy việc giảng dạy. Nếu có chuyện gì, lập tức báo cho cảnh sát. Đã biết, thưa hiệu trưởng Lý, ngài yên tâm. Trầm đội trưởng đội bảo vệ sớm đã một bụng oán trách đối với người Trần gia cùng phóng viên, lập tức dẫn người ngăn chặn đường đi của người Trần gia. Dường như cảm giác được cái gì, Tiêu Hòa theo bản năng quay đầu nhìn về ven đường. Không có ai, chỉ có núi rác nhìn không tới cuối, cùng với bóng dáng mơ hồ của người nhặt rác đang lục tìm đồ bỏ đi dưới chân núi. Hiệu trưởng Lý đưa tay tỏ ý mời vào. Tiêu Hòa vừa quay đầu lại, a, Tiểu Viêm đâu rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28. Hiệu trưởng Lý, chúng ta cũng không cần vòng vo nhiều, ngài có thể nói rõ với tôi về những chuyện đã xảy ra không? Càng chi tiết càng tốt. Mới vừa ngồi xuống, ngay cả trà hiệu trưởng Lý tự mình pha cũng chưa uống ngụm nào, Tiêu Hòa lập tức hỏi. Lý Duẫn thở dài một hơi, nâng chén trà ngồi xuống ghế salon. Chi tiết sự việc chúng tôi đều giải thích với cảnh sát rồi. Nhà trường thật sự không biết lũ trẻ chạy đi đâu. Hơn nữa bọn nhỏ mất tích đều là chuyện sau khi tan học. Đối với việc Lý Duẫn vừa mở miệng liền trốn tránh trách nhiệm, Tiêu Hòa cũng không có trách móc gì. Hắn không phải phụ huynh của lũ trẻ, cũng chưa từng trải qua nỗi đau khi mất con, cho nên hắn cũng không có tư cách chỉ trích đối phương. Ở lập trường của bên thứ ba, hắn thấy xem ra bất luận là nhân viên nhà trường hay phụ huynh đều là người bị hại. Đối với những bình luận của xã hội một mực chỉ trích công tác an ninh của nhà trường không được tốt, hắn có chút phản cảm. Đó là chuyện xảy ra sau khi khai giảng không lâu. Hôm đó là thứ sáu, bọn nhỏ tan học xong đều chơi đùa ở khu vực xung quanh trường một lát rồi mới về nhà. Nhất là mấy đứa bé trai, thường xuyên chơi tới khi trời tối. Trước đây đều không xảy ra chuyện gì. Lý Duẫn xoa xoa trán, tiếp tục nói, bốn đứa trẻ mất tích đều là học sinh lớp 2, ngoại trừ Lưu Hâm Hâm, cũng chính là con gái của vị phụ huynh hôm nay tới đó. Ba đứa bé khác đều học lớp 2, riêng Lưu Hâm Hâm là lớp 3. Nhân viên nhà trường biết được tụi nhỏ mất tích, cũng là bởi vì phụ huynh Lưu Hâm Hâm báo cảnh sát, cuối cùng phát hiện còn có phụ huynh của ba đứa bé khác cũng tìm tới trường học, mới biết được bọn nhỏ tìm không thấy. Bốn đứa bé có phải quen biết nhau không? Tiêu Hòa mở sổ ghi chép ra hỏi. Lý Duẫn nhìn hắn một cách kỳ quái. Tiêu Hòa cười giải thích. Tôi tốt nghiệp từ học viện cảnh sát. Về sau bị gia đình phản đối nên không có gia nhập hàng ngũ cảnh sát. Nhưng bản thân tôi lại luôn luôn hứng thú với việc phân tích các vụ án. Có đôi khi còn có thể giúp đỡ các anh em cùng học trước kia nữa. Vẫy vẫy quyển sổ ghi chép. Tiêu Hòa cười đến càng thoải mái. Đây cũng là lý do tôi được người thân nhờ tới. Hiệu trưởng Lý, nhìn ra được ngài là một vị hiệu trưởng thật tốt, tận chức tận trách, công tư phân minh, tôi cũng muốn góp sức một phần. May ra tôi có thể giúp ngài chút ít. Có lẽ bị nụ cười của Tiêu Hòa làm cho cảm động, cũng có thể là giữa toàn những lời chỉ trích rốt cục nghe được một câu tán thành, gần như mang theo cảm kích. Lý Duẫn cầm thật chặt tay Tiêu Hòa, run mạnh vài cái. Không biết nói gì cho phải. Tôi hỏi qua thầy chủ nhiệm của bọn nhỏ. Ba đứa bé trai cùng lớp thường xuyên chơi chung một chỗ, chỉ có Lưu Hâm Hâm là không quen với ba thằng bé kia. Anh biết đấy, trường học ở nơi đây cũng rất giữ ý, không phải bạn học cùng lớp, gần như rất ít qua lại. Nhất là nam nữ sinh không cùng lớp, càng không có khả năng đến chơi với nhau. Ngài có biết chút dấu vết nào của bốn đứa bé này sau khi tan học không? Anh chờ một chút. Lý Duẫn đứng dậy từ trên ghế sơ lan, đi đến trước bàn làm việc mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu. Đây là bản báo cáo chi tiết viết giao cho cảnh sát sau vụ báo nguy lúc đó. Anh xem thử xem. Có thể cho tôi một bản không? Tiêu Hòa nhận lấy báo cáo hỏi. Thật có lỗi, cảnh sát nhắc nhở chúng tôi trước khi sự việc làm sáng tỏ thì không được. Tiêu Hòa lập tức tỏ vẻ thông cảm. Lý Duẫn một lần nữa ngồi xuống ghế salon. Trước kia trường học của chúng tôi cũng không có bảo vệ với người gác cửa, chỉ có thầy Lý ở phòng thường trực giúp tôi trông coi cổng chính. Các học sinh cũng rất thích ông ấy, cả hai vợ chồng đều ở trong phòng thường trực. Ngày xảy ra sự việc kia, thầy Lý nói ông ấy thấy ba đứa bé trai nô đùa trên núi rác xung quanh trường học, khoảng sau 5 giờ là không thấy nữa. Lưu Hâm Hâm sau khi tan học thì như mọi ngày, ngồi trong phòng thường trực làm bài tập. Kết quả là chờ thầy Lý đi toilet trở về, phát hiện không thấy Lưu Hâm Hâm, nhưng cặp sách của cô bé vẫn còn ở đó. Thầy Lý đoán là cô bé chạy ra mấy quán bán hàng rong mua đồ ăn nên cũng không lưu tâm, bởi vì trước kia Lưu Hâm Hâm cũng thường như thế rất nhiều lần rồi. Theo lời thầy Lý thì lúc đó khoảng hơn 5 giờ một chút, về sau mãi tới tận 6 giờ còn chưa thấy Lưu Hâm Hâm trở về, thầy Lý mới cảm thấy có điểm bất thường. Chạy ra tìm một vòng nhưng không tìm được. Khi đó còn chưa ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Mãi cho đến 7 giờ phụ huynh của Lưu Hâm Hâm đến trường học đón cô bé. Tiêu Hòa vừa lật xem báo cáo vừa nghe Lý Duẫn thuyết minh, thỉnh thoảng cắt lời đối phương hỏi một vài điểm quan trọng. Chúng ta sắp xếp lại trật tự thời gian một chút. Ý ngài nói, thời gian thầy Lý phát hiện ba đứa bé trai không thấy nữa là khoảng 5 giờ. Sau đó đi toilet. Lúc trở về phát hiện Lưu Hâm Hâm cũng biến mất. Phải không? Đúng, không sai. Lý Duẫn gật đầu. Nói cách khác thời gian thầy Lý nhìn thấy bọn trẻ lần cuối cùng là vào khoảng từ 5 giờ tới 5 rưỡi. Sau đó không còn người nào khác gặp được bọn nhỏ sao? Cho dù chỉ một đứa. Lý Duẫn lắc đầu. Chúng tôi hỏi rất nhiều người rồi. Thậm chí ngay cả mấy người nhặt rác quanh đây nữa. Nhưng bọn họ không phải là không nhìn thấy, chẳng qua căn bản không để ý. Ngoại trừ Lưu Hâm Hâm ra, nhà ba đứa bé trai kia đều ở Tần Phủ. Đúng vậy, cha mẹ tụi nhỏ quen biết lẫn nhau. Không, chỉ có hai nhà biết nhau, nhưng cũng không thân thiết lắm. Học sinh trong trường chúng tôi 7 phần là đều đến từ cùng một khu. Trong đó 1/3 đều sống tại Tần Phủ. Gia đình Lưu Hâm Hâm thì ở khu đô thị mới mở. Tiêu Hòa thấp giọng lẩm bẩm, nói cách khác phụ huynh của bốn đứa trẻ đều không có quan hệ về lợi ích với nhau. Anh nói cái gì? Tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Tiêu Hòa ngẩng đầu cười. Hôm đó trời tối lúc mấy giờ? Từ chối khéo việc tự mình đưa tiễn của hiệu trưởng Lý, Tiêu Hòa cầm số liệu nhập học của trường tiểu học Tứ Đường đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Việc điều tra nhìn thoáng qua thì có vẻ như đã đi vào ngõ cụt. Bốn đứa bé gần như mất tích trong cùng một khoảng thời gian, nơi mất tích cũng ở xung quanh đây nhưng không ai thấy bất cứ điểm dị thường nào. Cái này nói lên điều gì? Dụ dỗ tập thể? Hay là bắt cóc tập thể? Khả năng rời nhà bỏ trốn đã được loại trừ. Dù sao bốn đứa bé cùng trốn đi, không thể nào đến bây giờ cũng chưa ai từng thấy qua. Hơn nữa trong đó còn có một cô bé quen được chiều chuộng. Tiêu Hòa nhìn thấy Tiểu Viêm. Tiểu Viêm dùng một loại tư thế thả lỏng hắn chưa từng gặp qua, dựa vào lan can hành lang trước phòng học, mặt hướng về sân thể dục, vẻ mặt gần như có thể dùng từ dịu dàng để hình dung. Một khắc này, Tiêu Hòa cảm thấy Tiểu Viêm cách hắn vô cùng xa xôi, thật giống như bọn hắn căn bản là người của hai thế giới, cùng một không gian, nhưng tại sao lại có loại cảm giác này? Rõ ràng là cảnh tượng rất bình thường. Tiểu Viêm rốt cuộc có quá khứ ra sao? Y sinh ra ở nơi nào? Lớn lên ở đâu? Cha mẹ y là ai? trải qua sự giáo dục như thế nào, tại sao lại lưu lạc đầu đường xó chợ. Tiểu Viêm tràn ngập cảm giác thần bí, cũng đồng thời càng ngày càng có mị lực. Tiêu Hòa giang hai tay ra với Tiểu Viêm. Vì sao phải giang hai tay? Hắn không biết, thật sự không biết. Chậm rãi thu tay về, Tiêu Hòa cứ như vậy đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn Tiểu Viêm đang thả lỏng, cho tới khi Viêm Chuyên quay đầu lại, nhìn hắn một cách kỳ quái. Cái tên tiểu nhân âm hiểm này lại đang suy nghĩ mưu ma trước quỷ gì đây? Ngay cả cảnh sát loài người còn không điều tra được sự việc một cách rõ ràng, hắn có thể tra ra cái gì? Còn nữa, tên này hôm nay thoạt nhìn sao lại u ám như vậy? Phong cảnh được chứ? Tiêu Hòa đi đến bên người Viêm Chuyên, cũng úp sấp trên lan can. Trong phòng học phía sau truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh của trẻ con, rất êm tai, rất có nhịp điệu. Viêm Chuyên không trả lời, y đang nhớ lại cuộc sống trước kia, khi y còn rất nhỏ. Tôi với Vi Dân cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tiêu Hòa cũng chìm vào quá khứ, tiểu học, trung học, phổ thông, thậm chí đại học, luôn luôn cùng một chỗ. Tôi đã cho là bọn tôi sẽ bên nhau cả đời. Nhưng mà tới khi tôi phát hiện mình thích cậu ấy tới mức có thể thù khi tưởng tượng về cậu ấy, thì cậu ấy lại có bạn gái. Giọng nói của Tiêu Hòa rất nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu một thế giới an bình như vậy. Cậu ấy là một người cực kỳ tốt, vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm. Cô bé kia là bạn gái đầu tiên của cậu ấy, cũng là người duy nhất. Bọn họ kết hôn, quả thật là vô cùng hạnh phúc. Tôi đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp phá hoại bọn họ. Cậu biết không, có đôi khi loại tình cảm này thoạt nhìn chắc chắn tới mức không gì phá vỡ nổi, nhưng cũng dễ dàng bị hủy hoại nhất. Chỉ cần một chút phỏng đoán, một chút hoài nghi, tôi chỉ cần gieo rắc mầm mống là có thể. Nhưng mà tôi đã không làm. Tiêu Hòa ngẩng đầu, hướng về phía ánh mặt trời mỉm cười. Nhân loại yếu đuối, muốn lại không dám ra tay. Nhìn trước ngó sau, kết quả sẽ chỉ làm con mồi trốn thoát ngay trước mặt. Viêm Chuyên khinh thường đánh giá. Tôi từng rất nỗ lực, cố gắng học tập, cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, cố gắng muốn để được cùng một chỗ với cậu ấy. Tôi của trước kia cùng với tôi của bây giờ hoàn toàn khác xa nhau. Tôi hiện tại lại đi làm những việc mà tôi của trước kia khinh thường và cũng không dám làm. Trước kia tôi có một công việc cực kỳ ổn định mà người người đều ngưỡng mộ, tiền lương cao, phúc lợi tốt, hơn nữa vô cùng thách thức. Tôi cũng rất thích công việc đó. Để kiếm được nó, để leo lên chức vị kia, tôi đã làm rất nhiều việc, tốt có, không tốt cũng có. Viêm Chuyên cảm thấy cái lỗ tai hơi hơi khó chịu, tuy rằng y biết lỗ tai mình không hề có vấn đề gì. Tôi buông tha cho tất cả mọi thứ, an nhàn, hưởng thụ, toàn bộ đều không còn. Tôi cho rằng mình sẽ không hối hận, nhưng mà tôi vẫn hối hận, hơn nữa còn thường xuyên hối hận. Chỉ có điều nếu như có người hỏi, tôi nhất định sẽ nói tôi hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Cậu bảo con người có phải rất buồn cười hay không? Tiêu Hòa gãi gãi đầu, hắn không biết mình vì sao lại nói ra những chuyện này, chẳng lẽ là hoàn cảnh hiện tại khiến cho hắn nhớ tới chuyện xưa. Tôi thích tham quan viện bảo tàng, thích leo núi, thích đồng cỏ nơi sơn dã hơn là đại dương. Chỉ có điều tôi hoàn toàn không phải dân du cư, nếu là trước kia, tôi tuyệt đối sẽ không vác theo một túi lều vải tùy tiện cắm trại bên ngoài, càng đừng nói là vài ngày không tắm rửa, không cạo mặt. Tiểu Viêm, tôi, một tiếng kêu sợ hãi, có chuyện gì vậy? Không chỉ hai người Tiêu Viêm, ngay cả thầy cô giáo và học sinh đang trong giờ học cũng đồng thời nhìn về phía cửa sổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 291: Một chiếc xe tải lớn bị lật trước cổng trường, do quán tính mà trượt một đường cho tới khi thiếu chút nữa đụng vào hàng rào điện tử của trường học mới dừng lại. Tai nạn xe. Tiêu Hòa sợ hãi kêu, mau lên, chúng ta ra xem một chút. Từ từ, Viêm Chuyên giơ tay kéo Tiêu Hòa lại. Cậu làm gì vậy? Không ổn. Đùng đoàng, tất cả mọi người đều bị dọa cho choáng váng. Chiếc xe tải vậy mà đột nhiên bốc cháy rồi nổ tung. Mặc dù không gây thương tổn đến người xung quanh, nhưng người ở bên trong xe, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. vị nữ phụ huynh bị điên khùng kia rơi vào trạng thái cuồng loạn. Tất cả mọi người xung quanh cũng không an ủi được mà lo trốn trốn núp núp. Cổng trường học loạn thành một đoàn. Vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Hả? Cậu muốn hỏi tôi điều gì sao? Tiêu Hòa nhìn mà không hiểu ánh mắt Tiểu Viêm. Ta hỏi ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Chúng ta ra xem một chút đi. Cuối cùng cũng có kẻ dập lửa cứu người. Nhưng cho dù đứng ở chỗ này, Tiêu Hòa cũng hiểu được. Người trong xe tám phần là lành ít dữ nhiều. Xa xa, một vòng người vây quanh bên cạnh chiếc xe. Vừa mới tới gần hiện trường, Tiêu Hòa liền cảm thấy một luồng không khí nóng hầm hập thổi tới trước mặt. Tiểu Viêm, cậu xem người ở bên trong còn cứu được không? Theo bản năng, Tiêu Hòa mở miệng hỏi kẻ đang nắm lấy cánh tay hắn không buông. Nếu người ở bên trong còn có thể cứu được, Tiểu Viêm sẽ xông vào chứ? Viêm Chuyên lắc đầu. Này, này, này, nhanh báo cảnh sát đi. Còn không mau báo nguy. Tại sao lại như vậy? Sao lại phát sinh loại chuyện này? Hiệu trưởng Lý Duẫn cũng chạy tới đây. Sau khi thấy rõ hiện trường thì gấp đến độ chạy loạn vòng quanh. Trời ạ, trường học của chúng ta rốt cuộc trêu ai chọc ai cơ chứ? Tại sao cứ xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác? Chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Lý Duẫn chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần, lúc này cũng bắt đầu liều mạng nhớ lại chính mình trước kia có từng làm việc gì khiến cho thiên lý bất dung hay không? Hiệu trưởng Lý, tôi nghĩ, trước tiên ngài nên mở đài phát thanh khắp toàn trường, lập tức tan học, thông báo cho thầy cô giáo đừng để học sinh ra khỏi phòng, chờ cảnh sát xử lý hiện trường xong hãng tiếp tục để học sinh ra ngoài. Ngài cảm thấy thế nào? Hai người Tiêu Hòa, Viêm Chuyên đại khái được tính là những người tỉnh táo nhất trong hiện trường. Tiêu Hòa kinh nghiệm xã hội phong phú, thấy hiệu trưởng Lý rõ ràng đã rối loạn, đành phải đưa ra đề nghị. Học sinh đang học tại sân thể dục đã chú ý tới bên này, có vài người muốn chạy lại đây, bị các thầy cô giáo dạy thể dục nhanh chân ngăn lại. Đài phát thanh, lập tức mở đài phát thanh. Tiểu Trầm, không, vẫn là tôi tự mình tới. Tiểu Trầm, cậu mau gọi điện thoại cho cảnh sát, nhanh lên. Còn có hai người các cậu, đến sân thể dục bên kia ngăn học sinh lại không cho phép bọn trẻ chạy lại đây. Lý Duẫn vừa phân phó cho đội bảo vệ đã sớm báo nguy, vừa vội vội vàng vàng lao về phía phòng phát thanh. Tiêu Hòa nhìn lướt qua nhân viên ở đây một vòng, lắc đầu. Mấy phóng viên kia quả thực giống như nhìn thấy đại tin tức thế kỷ, đã sớm đứng trước máy quay khua môi múa mép đưa tin, cánh tay không cầm microphone kích động vung đến vung đi. Người Trần gia ôm lấy Trần Viện đang không thể khống chế được cảm xúc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dường như có ý định muốn đi. Đội trưởng Trầm đúng không? Tốt hơn hết là nên bảo vệ hiện trường. Như vậy cảnh sát đến đây cũng có thể thuận tiện điều tra. Anh thấy sao? Đội trưởng đội bảo vệ họ Trầm lập tức kịp phản ứng. Vội vàng chỉ huy người giữ chặt cổng trường. Không cho kẻ rảnh rỗi nào ra vào. Bên ngoài hàng rào điện tử phía xa xa có một vòng người vây quanh. Mà những người này phần lớn đều là những người nhặt ve chai trên núi rác. Trên đường đã có xe bị chặn lại. Tiếng loa phát thanh vang lên. Các thầy cô giáo đang giảng bài chú ý. Các thầy cô giáo đang giảng bài chú ý. Trường học đang tiến hành diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp. Xin mời giữ các học sinh lại tại phòng học không đi ra ngoài. Các lớp đang học trên sân thể dục cũng tập trung lại một chỗ, không được rời khỏi sân. Xin nhắc lại, hiện tại bỏ tay ra được rồi chứ? Tiêu Hòa nhỏ giọng hỏi Viêm Chuyên. Viêm Chuyên thu hồi ánh mắt đang đặt tại chiếc xe bốc cháy, liếc Tiêu Hòa một cái, vẫn cầm lấy tay hắn không buông. Tiêu Hòa ủ ủ cạc cạc. Viêm Chuyên vòng qua phóng viên, đi tới cạnh hàng rào điện tử ở cổng trường hướng ra phía ngoài quan sát. Một chiếc xe chở rác cỡ lớn bị lật bên ngoài cổng trường. Không thấy người nào chạy ra khỏi xe. Cũng không có ai muốn tiến lên giải cứu nhân viên trong buồng điều khiển. Dù sao thế lửa cũng quá lớn. Viêm Chuyên không dập lửa, y đã không còn cảm thấy được hơi thở của người sống ở bên trong xe. Mà chỉ cần không dính dáng tới Tiêu Hòa, y cũng không muốn xen vào việc của người khác. Lập tức Viêm Chuyên lại đi về phía phòng thường trực. Tiêu Hòa đương nhiên là bị y lôi theo. Đi qua cửa nhỏ ở phòng thường trực, vợ chồng thầy Lý bên trong lúc này đã không còn ở đó. hai người đều đã chạy tới cạnh hàng rào xem náo nhiệt. Viêm Chuyên kéo Tiêu Hòa ra khỏi trường tiểu học Tứ Đường, trước tiên đứng bên ngoài nhìn nhìn bốn phía, lại xoay người đi về phía núi rác cách trường học không đến 100 mét. Tiểu Viêm đứng ở cạnh núi rác nhìn nhìn, Viêm Chuyên duỗi tay ra, giống như bắt được cái gì ở trong không khí, đưa tới trước mũi ngửi ngửi. Tiêu Hòa bị động tác của Viêm Chuyên thu hút, y đang làm gì vậy? Viêm Chuyên đột nhiên buông Tiêu Hòa ra, chỉa chỉa cổng trường. Có ý gì? Bảo mình trở về. Không đợi Tiêu Hòa nghiên cứu rõ ràng ý tứ trong động tác của Tiểu Viêm, Viêm Chuyên đã nhấc chân đi về phía đỉnh núi rác. Tiêu Hòa gãi gãi đầu, không rõ Tiểu Viêm muốn làm gì. Hắn quyết định đi làm một số việc mình biết trước đã. Chen chúc trong đám người vây xem một hồi, Tiêu Hòa đại khái hiểu được sự cố vừa mới phát sinh. Theo lời một vài người nhặt ve chai, xe chở rác cách trường học ước chừng hơn 500 mét đột nhiên mất kiểm soát. Lúc ấy bọn họ đã cảm thấy chiếc xe kia có vấn đề. Quả nhiên không tới một lúc sau liền bị lật, một đường trượt đến cổng trường học, trong chốc lát liền nổ tung. Vô cùng may mắn là toàn bộ quá trình không có người nào bị thương. Ngoài ý muốn, hay là... Tiêu Hòa hít mắt, hắn cảm giác Tiểu Viêm dường như biết một ít sự tình mà hắn không biết. Chờ Tiểu Viêm trở về, hắn phải hảo hảo tra hỏi y, xem y chạy lên trên núi rác làm gì. Người Trần gia muốn rời đi, ngay trong nháy mắt bọn họ đỡ Trần Viện đi qua người hắn. Một tiếng hừ lạnh cực thấp, tràn ngập khinh thường truyền ra từ trong đám người bên cạnh. Tiêu Hòa tỉnh bơ di chuyển tầm nhìn. Tiêu Hòa là ai chứ? Một tay giang hồ lão luyện quỷ quyệt tới không thể quỷ quyệt hơn. Loại hừ lạnh này hắn không hề xa lạ chút nào. Nhớ năm đó hắn cũng là đối tượng của mấy loại thái độ kiểu này. Tuy rằng chẳng kẻ nào trong số đám người hừ lạnh đó được như ý. Cho dù hắn rời khỏi công ty, cũng không có người biết nguyên nhân hắn rời đi. Ngược lại có rất nhiều người đồn rằng hắn đi kiếm khoản lớn. Xe cứu hỏa cùng cảnh sát rốt cuộc cũng đến. Lúc cảnh sát tới, Viêm Chuyên cũng đã trở lại. Tiêu Hòa muốn hỏi đối phương đã phát hiện cái gì, nhưng cân nhắc thấy không thích hợp nên thôi. Vỗ vỗ Viêm Chuyên, Tiêu Hòa nhìn theo một người phụ nữ nhặt ve chai tuổi trung niên rời khỏi đám đông, trèo lên núi rác. Mãi cho đến giờ tan học lúc giữa trưa, hiện trường mới được dọn dẹp sạch sẽ. Hai người Tiêu Viêm làm nhân chứng cũng mãi cho đến lúc này mới được thông báo là có thể rời đi. Tiêu Hòa kéo kéo Viêm Chuyên, ý bảo cùng hắn lên núi rác một chuyến. Viêm Chuyên dường như có chút không muốn. Các học sinh bị nhốt hai tiết học nghe thấy tiếng loa thông báo bỏ lệnh cấm vang lên thì lập tức reo hò lao ra khỏi phòng. Một vài học sinh nghịch ngợm ngay cả thầy cô giáo đều ngăn không được. Lâm Lâm cùng Hùng Ái Đào xông đến cũng rất nhanh, vừa khéo ngăn cản hai người Tiêu Viêm. Tiêu Hòa nếu không thấy hai đứa nhóc mạnh mẽ chặn đường đi của mình, chỉ sợ hắn cũng quên luôn lời hứa hẹn lúc sáng. Tụi nó là người thân của cậu Hà. Tiêu Hòa liếc Viêm tiểu tử, xem ra là trước mắt không đi thám hiểm núi rác được rồi. Viêm Chuyên lắc đầu, vậy tụi nó quấn quýt lấy chúng ta làm gì? Ngươi đồng ý dẫn bọn nó đi ăn KFC. Nè, bọn quỷ nhỏ, cẩn thận tao đem tụi mày đi bán giờ. Thấy không phải thân thích của Tiểu Viêm, lá gan Tiêu Hòa nhất thời trở nên lớn hơn. Tiểu quỷ gọi là Lâm Lâm chớp chớp đôi mắt to, chú nói mời tụi cháu ăn KFC nha. Tao nói hồi nào, Tiêu Đại Thúc không biết xấu hổ phủ nhận. Thầy giáo nói người không tuân thủ lời hứa tương lai không sống thọ đâu. Lâm Lâm nghiêm túc dạy bảo gã người lớn nuốt lời này. Tiêu Đại Thúc nhướng mày, Tiểu Viêm, chúng ta đi. Chú ơi, cháu có nhìn thấy Lưu Hâm Hâm nha. Hùng Hùng cũng nhìn thấy. Hùng Hùng, đúng không? Đúng vậy. Hùng Hùng gật đầu, vừa muốn nói gì, lại bị Lâm Lâm vươn tay che miệng lại. Nhóc kêu Lâm Lâm đúng không? Ai nha? Thật đúng là đứa trẻ đáng yêu, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tiêu Đại Thúc xoay người cười hít mắt, vô cùng ân cần hòa nhã sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé. Chú ơi, tụi cháu phải đi học lúc 2 giờ, còn 2 tiếng nữa, từ nơi này gọi taxi đến cửa hàng KFC gần nhất cũng chỉ mất có 25 phút thôi. Được được, chúng ta lập tức đi ngay. Ra, Tiêu Đại Thúc quay đầu thấp giọng hỏi Tiểu Viêm, cậu chắc chắn hai đứa nhóc này không phải họ hàng của mình chứ? Họ hàng của ngươi thì có. Viêm Chuyên cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, vậy mà không phản đối việc mang hai đứa trẻ đi ăn KFC. Hai người lớn hai trẻ con cùng nhau chen chúc lên một chiếc taxi. Viêm Chuyên nhanh tay nhanh chân, leo lên ghế cạnh tay lái. Để lại Tiêu Đại Thúc không cam tâm tình nguyện dẫn theo hai tiểu quỷ ngồi vào ghế phía sau. Đúng rồi, Tiêm Đầu đâu? Ở trong xe. Cậu có thấy nó không? Đối với con chuột thần kỳ dường như có thể nghe hiểu tiếng người kia, Tiêu Hòa vẫn luyến tiếc cứ như vậy mà chia lìa với nó. Hắn đang chuẩn bị huấn luyện Tiêm Đầu giúp hắn lấy một số thứ không lấy được mà. Viêm Chuyên xoay lại chìa chìa chỗ ngồi phía sau. Nó nhát gan, thấy người nên không dám ra. Tiêm Đầu là ai? Đang nô đùa ầm ĩ với Lâm Lâm, Hùng Hùng vểnh tai hỏi. Con chuột, chú nuôi chuột à? Ở đâu? Hai tiểu quỷ hưng phấn kêu to. Vẻ mặt Tiêu Hòa tối sầm. Hắn vốn là có ý định dọa hai tiểu quỷ này, nào ngờ lại khiến cho bọn nó hứng thú. Chẳng trách Tiêm Đầu không chịu chui ra, chắc chắn là ngửi được hơi thở của kẻ thù đây mà. Tiêu Đại Thúc ngoài ý muốn phi thường bao che khuyết điểm mỉm cười, mặc cho Tiêm Đầu lặng lẽ chui vào ba lô hắn đặt ở trên đầu gối. Đúng rồi, chú ơi, hôm nay trong trường xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không cho tụi cháu rời khỏi phòng học? Tài xế đang lái xe ở phía trước rõ ràng cũng dựng thẳng cái lỗ tai. Tiêu Hòa sẽ nói sao? Nếu nói ra thì hắn đã chẳng phải là Tiêu Hòa. Cho tụi bay nghẹn chết luôn. Lâm Lâm muốn khóc. Hùng Hùng tức giận đến muốn đánh người, lại không dám. Bọn họ hiện tại quả thật đang ngồi trong nhà hàng KFC. Trước mặt cũng quả thật có một đống lớn hamburger, đùi gà, chân gà, khoai tây chiên, Coca-Cola vân vân. Một đống như vậy cũng đủ cho 3-4 người lớn ăn no căng. Chỉ là, tại sao đại ca ca kia lại độc chiếm thức ăn như vậy chứ? Y lại đem tất cả mọi thứ vơ về trước mặt, ai đụng vào y liền bắn vào ót người đó. Trên ót Hùng Hùng đã có hai cái dấu hồng hồng. Tụi nhỏ đáng thương, chỉ sợ là trước khi Viêm Viêm nhà chúng ta chưa ăn no, tụi bay đừng hòng ăn được mẩu vụn nào. Ha ha ha, Tiêu Đại Thúc tâm tình khoái trá, cố ý cầm lấy một cái hamburger đùi gà cay trước mặt Viêm Chuyên, chậm rãi lột giấy gói, chậm rãi nhét vào trong miệng. Thấy không, tao với Viêm Viêm chính là người một nhà nha. Dám gạt tao mời tụi mày đi ăn KFC, tao cho tụi mày ngồi ngửi mùi. Hừ hừ hừ. May mà Tiêu Hòa tuy vô cùng đắc ý nhưng cũng không quên mất nguyên nhân vì sao hắn phải tốn tiền vào cái quán KFC này. Vừa nhai hamburger vừa dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con mở miệng hỏi. Nè mấy nhóc, tụi bay nói mình nhìn thấy Lưu Hâm Hâm là chuyện khi nào? Lâm Lâm, Hùng Hùng liếc nhau một cái. Sắc mặt hai tiểu quỷ tối sầm. Tiêu Hòa trong bụng vui vẻ muốn chết, ngoài miệng vẫn không buông tha cho người khác mà nói. Thầy cô giáo có dạy tụi bay chưa? Trên đời này làm gì có chuyện không làm mà hưởng. Người này thật sự đã 30 tuổi sao? Viêm Chuyên há to mồm cắn hamburger, vừa nhai vừa giữ im lặng. Lâm Lâm mở to mắt nhìn chằm chằm cái đùi gà phát ra mùi hương mê người, nuốt một ngụm nước miếng. Ai, tại sao những thứ này lại có sức hấp dẫn với mình thế chứ? Vậy mà mẹ lại không cho ăn thường xuyên. Nghe thấy bụng Lâm Lâm biểu tình phản đối, Hùng Hùng ra tay nghĩa hiệp. Chỉ thấy thằng bé dũng cảm vươn tay nhỏ tới trước một hộp chân gà, mắt không dám nhìn Viêm Chuyên, nhanh như chớp kéo về trước mặt Lâm Lâm. Tụi cháu là lao động trẻ em, không được ngược đãi. Phải cho tụi cháu ăn no rồi mới bắt làm việc chứ. Viêm Chuyên không biểu hiện gì, hai tiểu quỷ cho rằng y đồng ý. Mỗi đứa đều nhanh tay chộp lấy một cái chân gà nhét vào miệng. Ăn ngon không? Tiêu Đại Thúc cười híp mắt đem hai cốc Coca-Cola đẩy tới trước mặt hai đứa trẻ. Chú thật tốt bụng nha. Miệng Lâm Lâm thật ngọt. Lá gan hai tiểu quỷ càng lúc càng lớn. Gặm hết chân gà tới hamburger. Ăn hamburger xong lại túm lấy bánh táo.